uy năng của hồi sắc yêu phong đại trướng thêm mấy lần, hóa thành một đạo hồi bạch sắc cụ phong, trực tiếp nhảy vào đám mây đen, đem toàn bộ lôi điện mây mù quét sạch sành sanh.